Chương 2410, Diệp Đại Thần, đánh mặt tiểu năng thủ thượng tuyến, 4. Cơ hồ tại tiểu thiên kia cơ giới hóa vừa dứt tiếng. Toàn bộ thiên quang khư liền một trận nhẹ nhàng chấn động. Ngay sau đó, vô số pháo hoa từ vãng sinh quảng trường dâng lên, ở trên bầu trời nổ tung, rực rỡ màu sắc. Cái này mỹ lệ chẳng cảnh, để thiên quang khư bên trong tất cả tu sĩ, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, liền gặp pháo hoa tan mất, mấy cái kim quang lóng lánh chữ lớn, lăng không lơ lửng tại tất cả mọi người trước mắt. Hạnh Lâm bảng đứng đầu bảng Diệp Lương Thần cảnh tượng tương tự, tại vài ngày trước vừa mới xuất hiện qua. Chỉ bất quá, lần trước xuất hiện là bàn long bảng đứng đầu bảng quân Thanh Uyển tiên cơ, khi đó Lãnh Thanh Uyển rung động toàn bộ thiên quang khư, nhận tất cả mọi người sùng bái ngưỡng mộ. Mà bây giờ, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trước, đầu người nhảy lên tuôn. Đột nhiên xuất hiện tin tức, lại một lần nữa rung động tất cả mọi người, hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Tầm mắt của mọi người đang nhìn chừng ngây mồm đảo qua mộ nhan sau. Cuối cùng, đồng loạt, lại một lần nữa rơi xuống trên người nàng. Nhưng mà, lần này, lại không còn là sùng bái, ngưỡng mộ, si mê, mà là khó nói lên lời thương hại. Vị này Thanh Uyển tiên cơ, vừa mới xuất hiện thời điểm cao cao tại thượng, quang mang vạn trượng. Nói ra mỗi một câu nói, đều giống như đại biểu cho chân lý, để nhân căn bản cũng không dám phản bác. Nhưng mà, nàng một đoạn này lời còn chưa nói hết đâu liền bị thiên quang khư hung hăng đánh mặt. Lãnh Thanh Uyển thanh cao biểu lộ cứng ở trên mặt, ngón tay tố chất thần kinh co quắp một lần. May mắn có mạng che mặt che lấp, mới không có đưa nàng giờ phút này khó chịu sắc mặt bại lộ trước mặt người khác. Phốc, vừa mới là ai nói chỉ cần có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, liền có thể chứng minh, pha trướng đan bên trong không có ma khí. Bây giờ chúng ta Diệp Đại Thần không những đem đan dược luyện chế ra tới, hơn nữa còn trực tiếp dựa vào phá trướng đan, trở thành Hạnh Lâm bảng đứng đầu bảng. Dạng này luôn có thể chứng minh, chúng ta phá trướng đan sẽ không hại người chết ta Thanh Uyển tiên cơ. Ta nói, ngươi ngược lại là đừng cho lão nương ta giả chết ta. Hoa tỷ cười hì hì nói, vừa mới lời thề. Son sắt nói chúng ta Diệp Đại Thần luyện chế đan dược hại người, không xứng trở thành dược vương đệ tử. Tựa như là ngươi đi hiện tại câm hì hì, không phải câm. Là mặt bị đánh sưng lên Lãnh Thanh Uyển bằng lành ánh mắt đảo qua mộ nhan, khẽ cắn môi, đột nhiên thân hình chậm rãi trở thành nhạt, biến mất tại nguyên chỗ. Vờ y ma trực tiếp lui. Phạm Chí bằng bọn người thấy thế cũng muốn rời khỏi thiên quang khư. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở mấy người, bao quát cốc thanh hồng trên thân. Lập tức, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghe được cửa hàng trước đầu người ra tóc tê dại. Phạm Chí bằng, Cốc Thanh Hồng 6 người vô cớ nhục mạ thiên quang khư đặc cấp người sử dụng Diệp Lương Thần, hàng thần hồn điện giật trừng phạt, ngang nhau trục xuất thiên quang khư 3 tháng như có tái phạm, đem bị vĩnh cửu phong cấm tiến vào thiên quang khư tư cách. Phạm Chí bằng mới vừa từ thần hồn điện giật đau đớn bên trong tỉnh táo lại, nghe được câu này, lập tức hai mắt trắng dã, trực tiếp ngất đi. Thân thể cũng chầm chậm thối lui ra khỏi thiên quang khư. Tại mấy người kia đều biến mất về sau. La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trước cửa, lập tức biến thành sung sướng hải dương. Đương nhiên, nhiều nhất là muốn mua phá trướng đan người. Đan bị tứ bảng điểm tích lũy, là tại giám bảo các bên trong, từ thiên quang khư tự mình tiến hành phân tích giám định. Mỗi một viên thuốc, tại sau khi giám định, đều sẽ đạt được điểm tích lũy. Điểm tích lũy từ hiệu quả của đan dược, chân quý trình độ, linh lực hàm lượng, độ tinh khiết vân vân các loại nhân tố cấu thành. Các phương diện tổng hợp đánh giá càng cao đan dược, đạt được điểm tích lũy thì càng nhiều. Không cùng loại đan dược, lấy được điểm tích lũy có thể tích lũy. Thấu chương xong.